Tẫn Hoan Nhan, chương 194, thiếu niên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung phu nhân tức giận đến ngực đau. Nàng một tay ôm ngực, một bên giận dữ mà há miệng. Đồ khốn đốn, vì một người ngoài, ngươi cứ như vậy tức giận mẫu thân ngươi. Mộ Dung Khác là một đứa con trai hiếu thuận thành thật. Hôm nay lại rất cố chấp. Vừa không cúi đầu cũng không đến dỗ dành mẹ ruột. Ta nói đều là sự thật. Mộ Dung phu nhân giơ tay muốn đánh. Mộ Dung Khác căn bản không có ý trốn. Cứ như vậy đứng thẳng tắp. Mộ Dung phu nhân oán hận rụt tay về. Thôi, cái gì cũng không cần nói. Chờ cha ngươi từ Ký Châu trở về. Ta sẽ cùng cha ngươi nói. Vì ngươi cùng Châu Nhi định ra hôn sự. Hôn sự của đại ca ngươi. Ta nói không được cũng không quản được. Hôn sự của ngươi, mẫu thân như ta luôn có thể làm chủ. Châu Nhi trong miệng Mộ Dung phu nhân. Tên đầy đủ là Thiệu Bảo Châu. Là cháu gái nhà mẹ đẻ Mộ Dung phu nhân. Cũng là thân biểu muội của Mộ Dung Khác. Mộ Dung Khác vừa nghe ba chữ Thiệu Bảo Châu. Đầu to như đấu. Không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Ta không cưới Thiệu Bảo Châu. Mộ Dung phu nhân cười lạnh một tiếng. Có nguyện ý hay không? Không phải do ngươi. Đại sự trung thân. Phải nghe theo mệnh của cha mẹ. Hơn nữa. Bảo Châu là biểu muội của ngươi. Cùng tuổi tác của ngươi tương đương. Tướng mạo cũng tốt. Làm sao không xứng với ngươi? Mộ Dung Khác cũng phạm vào tính tình. Ta vẫn luôn coi nàng là muội muội. Nào có đạo lý ca ca cưới muội muội. Hơn nữa. Lớn lên có trật tự. Đại ca còn chưa đính hôn. Ta làm đệ đệ, sao có thể cướp ở phía trước đính hôn? Đây không phải là làm cho người ta giễu cợt đại ca sao? Mẫu thân là kế mẫu, ngay cả chút thể diện này cũng không để ý sao? Mộ Dung phu nhân, Mộ Dung phu nhân bị nhi tử tức giận nổi trận lôi đình. Giơ tay tát Mộ Dung Khác một cái, sau khi đánh qua, lại có chút hối hận. Lật qua một năm, Mộ Dung Khác cũng 15 tuổi. Thiếu niên lang tuổi này, coi như đã trưởng thành. Mộ Dung Khác không bằng huynh trưởng Mộ Dung Thận cao lớn. Cũng là một thiếu niên cường tráng cao lớn. Lúc này trên mặt Tuấn có thêm dấu 5 ngón tay đỏ tươi. Nhìn có chút chói mắt. Yêm nhi, ta nhất thời tức giận. Mới đánh ngươi. Mộ Dung phu nhân mềm giọng. Là vì nương không phải. Ngươi đừng giận nương. Mộ Dung Khác trên mặt nóng bỏng. Thần sắc coi như bình tĩnh. Mẫu thân sinh ta nuôi ta. Ta nói chuyện không vừa nghe. Chọc mẫu thân tức giận. Mẫu thân đánh ta tức giận. Làm con trai không có gì để nói. Những gì ta vừa nói. Tất cả đều là những lời thật lòng. Ta sẽ không cưới biểu muội Bảo Châu. Chờ đại ca khi nào cưới vợ thành thân. Ta đính hôn cũng không muộn. Nói xong. Xoay người liền sải bước đi. Mộ Dung phu nhân muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp, đưa tay lên giữa không trung, lại suy sụp hạ xuống. Trạng vạng, Mộ Dung Thận từ trong cung hạ việc về Mộ Dung phủ. Mộ Dung Nghiêu không ở kinh thành, chuyện lớn chuyện nhỏ trong Mộ Dung phủ đều phải Mộ Dung Thận quyết định. Mộ Dung Thận vừa bước vào cửa lớn, liền có người đến, đem chuyện xảy ra hôm nay nhất nhất bẩm báo cho Mộ Dung Thận. Mộ Dung Thận giật giật mày, cất bước đến viện tử của nhị đệ Mộ Dung Khác. Đại ca sao lại tới đây? Mộ Dung Khác thấy huynh trưởng, còn che giấu vẻ mặt nghiêng mặt. Mộ Dung Thận liếc mắt nhìn qua, mặt bên kia cho ta xem một chút. Mộ Dung Khác đối với huynh trưởng có chút kính sợ, không dám không nghe, chỉ đành xoay mặt lại. Qua hơn một canh giờ, lại bôi thuốc, chỉ ấn đã tiêu tan hơn phân nửa. Chỉ lưu lại ấn ký nông cạn. Mộ Dung Thận thản nhiên nói. Người cũng lớn rồi không còn nhỏ. Mẫu thân còn đem ngươi coi như hài tử quản giáo. Còn động thủ đánh vào mặt ngươi. Như vậy không được. Ta gặp mẫu thân và nói chuyện với bà ấy. Mộ Dung Khác nhỏ giọng nói. Đại ca đừng đi. Hôm nay ta lên tiếng. Mẫu thân tức giận. Mới động tay. Lại nói tiếp. Ta cũng không sao. Không đợi Mộ Dung Thận truy vấn, liền đem hôm nay đi phổ tế tự một đoàn đi qua. Trong đó, tên Triệu Thất cô nương nhiều lần xuất hiện, lên tới 6 lần, Mộ Dung Khác hồn nhiên không quan sát, liên tục nói tiếp, "Đại ca, chuyện hôm nay là tam muội khiêu khích trước, mẫu thân nói chuyện cũng không nghe, thật trách Triệu thất tiểu thư." Mộ Dung Thận xem như hiểu được vì sao nhị đệ bị đánh. "Ngươi thích Triệu Thước Vũ?" Mộ Dung Thận hỏi thẳng thắn. Mộ Dung Khác chột dạ đỏ mặt, kỳ kỳ ngải ái, chỉ gặp qua hai lần, nói mấy câu thôi, làm sao có thể nói thích hay không? Mộ Dung Thận lại nói, chân chính thích, chỉ liếc mắt một cái là đủ rồi. Mộ Dung Khác sửng sốt, lúc này mới nhớ tới huynh trưởng nhìn như lạnh lùng quả tình trước mắt mới là đại tình chủng chân chính. Ngay cả Triệu Lục tiểu thư một mặt cũng chưa từng thấy qua. Liền cự tuyệt hôn sự của Cao gia, sau đó đi quận Bắc Hải. Hôn kỳ của Triệu Lục tiểu thư và thế tử Bắc Hải Vương đã sớm định. Nếu không phải thế tử Bắc Hải Vương theo thái tử đi Ký Châu, hiện tại đã đến lúc thành thân. Chỉ có vậy, huynh trưởng cũng không có ý cưới khác. Ngươi thích Triệu Thước Vũ, liền kiên nhẫn chờ vài năm. Mộ Dung Thận thản nhiên nói, sau này đại ca thay ngươi làm chủ, để ngươi được như nguyện. Mộ Dung Khác trong lòng nặng nề nhảy dựng, vội vàng thấp giọng nói, đại ca cũng đừng làm bậy. Mộ Dung Thận tựa tiếu phi tiếu giật giật khóe miệng, rốt cục dùng liếc mắt nhìn Mộ Dung Khác một cái. Như thế nào, làm cho tâm nguyện của ngươi được đền bù cũng không tốt sao? Ngươi không phải thích Triệu Thước Vũ sao? Chẳng lẽ không muốn cưới nàng vào cửa sao? Mộ Dung Khác đỏ mặt, có chút sợ hãi thổ lộ tâm thanh. Không gạt đại ca, ta thấy Triệu thất tiểu thư lần đầu tiên, liền mặt nóng tim đập, trong lòng giống như nở một vườn hoa. Sau đó, lúc nào cũng nhớ đến cô ấy. Ta không biết nếu là thích, gặp lại cô ấy hôm nay, ta vẫn rất vui. Chỉ là, Mộ Dung gia là võ tướng, Triệu gia là môn đệ thư hương. Lại có chuyện đại ca cầu hôn Triệu Lục tiểu thư không được. Hai nhà gặp mặt đều cảm thấy xấu hổ. Mẫu thân hôm nay lên tiếng châm chọc nữ quyến Triệu gia. Tam muội cùng Triệu thất tiểu thư cũng nhiều lần nổi lên phân tranh. Tùy tiện đến cửa cầu thân, người Triệu gia làm sao chịu ứng? Ta nhìn nàng từ xa, nghĩ đến nàng cũng đã rất vui mừng. Chuyện cưới hỏi, vẫn là đừng cưỡng cầu. Mộ Dung Thận, Mộ Dung Thận nhìn Mộ Dung Khác, ánh mắt thập phần phức tạp. Mộ Dung Khác lúc này mới nhớ tới huynh trưởng chính là người muốn cưỡng cầu, những lời vô tâm vừa rồi của mình nghe rất có ý chỉ tăng mắng hoè. Mộ Dung Khác ảo não lại hối hận, vội vàng không ngừng khắc phục. Đại ca, ý ta là chính ta, tuyệt đối không có ý ám dụ châm chọc ngươi. Mộ Dung Thận từ trong mũi ừ một tiếng, sắc mặt thâm trầm, hỉ nộ khó phân biệt. Mộ Dung Khác gãi gãi đầu, thấp giọng xin lỗi, đại ca, xin lỗi, ta vừa nói sai, đại khái là tâm sự ẩn nấp quá sâu quá lâu, trước mắt lại là đệ đệ ruột của mình, kiếp trước trăm loại chèn ép cũng chưa bao giờ phất nghịch tâm ý của hắn. Mộ Dung Thận bỗng nhiên nói, nhị đệ, ta và ngươi tính tình bất đồng, những gì ta thích phải là của ta. Mộ Dung Khác nghe được kinh hồn bạt thốt, đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Mộ Dung Thận không nói nhiều nữa, thuận miệng ném xuống một câu, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi, liền đứng dậy rời đi. Mộ Dung Khác nhìn bóng lưng huynh trưởng lạnh lùng, không hiểu sao có chút kinh hồn bạt thoát cách chương.